1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, làm đọ sức cửu tiêu đoàn. Lý Hòa dẫn một cái bọc lớn, liền không nhanh không chậm hướng nhà ga đi, đến nhà ga mới biết được cái gì là trên sách học nói tới, người ta tấp nập. Liếc nhìn lại không đến một bên, trời Nam biển Bắc người. Lo liệu lấy các loại khẩu âm, gặp thoáng qua, tại riêng phần mình phong cảnh bên trong, vì riêng phần mình vận mệnh, tuổi trẻ người phiêu bạt bên ngoài, người già nua ở nhà nóng ruột nóng gan, tại người này chen người nhà ga bên trong, gang tấc ở giữa, liền nghĩ xoay người cũng khó khăn, theo mãnh liệt đám người chậm rãi đi vòng vo tầm vài vòng. Rốt cục thấy được Trương Uyển Đình thân ảnh. Trương Uyển Đình thân thể gầy yếu tại xô đẩy trong đám người lắc lư. Lộ ra phi thường phí sức, tràng diện phi thường hỗn loạn. Lý Hòa tranh thủ thời gian tiến lên, đẩy ra mấy cái cố ý va chạm, không để ý đến người khác hùng hùng hổ hổ cùng khinh bỉ. Một tay đỡ lấy Trương Uyển Đình. Đạo, lão, ngươi không sao chứ? Trương Uyển Đình miễn cưỡng ổn định thân thể. Đối nhìn thấy Lý Hòa cũng không nhiều lắm kinh ngạc. Đối loại này ngẫu nhiên gặp đã thành thói quen. Vẫn là mua cùng một số tàu liền phiếu, vẫn là Lý Hòa cướp trả tiền, trực tiếp báo số tàu trạm điểm. Giống như nàng đã không có bí mật, ra ở nơi đó, cái nào trạm điểm xuống xe, cái nào trạm điểm đổi xe, so với nàng chính mình cũng quen thuộc. Tạ ơn, thật nhiều người đều nhanh chen tan thành từng mảnh. Lý Hòa đem Trương Uyển Đình bao tiếp vào trong tay, một cái tay nói hai cái bao, một cái tay che chở Trương Uyển Đình vai bằng đạo. Đi theo ta, không cần tách rời, chờ một chút xe lửa cửa mở, người tranh thủ thời gian hướng trên xe chui, đồ vật cho ta, mặt khác không cần quản. Trương Uyển Đình bị Lý Hòa dạng này ôm, rõ ràng run lên, bản năng muốn cự tuyệt, cũng không có tránh ra khỏi, đành phải theo Lý Hòa chen tại đội ngũ phía trước nhất. Xe lửa vào trạm, cửa xe vừa mở ra, mọi người tượng nước đồng dạng tràn vào trong xe. Trương Uyển Đình theo Lý Hòa dùng toàn thân sức lực hướng trong đội ngũ chen. Nàng cảm giác mình hai cước rời đi mặt đất, bị người xung quanh kẹp, một mực kẹp đến trong xe. Toa xe hành lang bên trong khắp nơi cũng là người. Xe lửa run rẩy mấy lần. Ô ô kêu, chậm rãi nhanh chóng cách rời đứng đài. Có thể trong xe vẫn là rối bời một đoàn. Lý Hòa cảm giác đằng sau có người làm đại lực khí xô đẩy mình. Trương Uyển Đình kém chút lảo đảo muốn té ngã. Lý Hòa vừa quay đầu lại phát hiện một cái đại bối đầu nam nhân ngay tại hai người sau lưng. Đầu đều nhanh thả Trương Uyển Đình vai bên cạnh, rất căm tức, làm phiền ngươi chú ý điểm, không nên chen lấn. Đại bối đầu giả vờ như không nghe thấy, ngóc đầu lên, y nguyên làm theo ý mình. Lý Hòa đem Trương Uyển Đình bảo hộ ở phía trước, dùng sức chịu đựng thân thể, chậm chạp trong chiều đi, rốt cuộc tìm được hai người liên đới, giá hành lý đã đầy. Trực tiếp đem bao đặt ở bàn dưới đáy, đem chân khoác lên phía trên. Lý Hòa theo trong bọc móc ra chén trà nói, ngươi uống lướt nước, mệt muốn chết rồi đi. Trương Uyển Đình nhìn xem đầu đầy mồ hôi Lý Hòa, hôm nay nếu không phải hắn giúp đỡ, không chừng có thể hay không chen lấn tiến đến đâu. Không đành lòng cự tuyệt hảo ý, liền nhận lấy, tạ ơn, chính ngươi cũng uống. Lý Hòa tại trong lối đi nhỏ lại thấy được cái kia đại bối đầu nam nhân. Đại bối đầu ăn vị tại không xa trên ghế ngồi. Xong Lý Hòa khiêu khích nhếch nhếch miệng. Trên xe lửa tam giáo cửu lưu, tự nhiên không thể thiếu loại này rác rưởi. Đầu đầu cũng có người. Lý Hòa không tốt trắng trợn động thủ trước. Xong đại bối đầu trừng mắt liếc, trực tiếp khiêu khích ngoéo một cái ngón trỏ. Mặc dù rất ngây thơ, nhưng là hiệu quả rất rõ ràng. Đại bối đầu đột nhiên đứng lên, chỉ vào Lý Hòa nói, cỏ, ngươi muốn chết đúng không? Trương Uyển Đình nhìn xem cao lớn thô kệch đại bối đầu, nhìn lại một chút gầy yếu Lý Hòa, lo lắng nói, không có việc lớn gì, không cần tranh nhất thời khí phách. Lý Hòa thấp giọng nói, ngươi không cần quản, xem kịch vui liền thành. Đại bối đầu nhìn Lý Hòa hai người còn có tâm tình nói thì thầm, thế mà không để ý tới mình, liền càng giận, trực tiếp đi đến Lý Hòa chỗ ngồi càng trước, ngón tay đều nhanh chỉ đạo Lý Hòa chóp mũi, mày, cho thể diện mà không cần đúng không? Lý Hòa lộ ra sợ hãi hốt hoảng biểu lộ, nhưng là y nguyên lớn tiếng nói, vị đồng chí này, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, nơi này là công chúng trường hợp, xin chú ý mình tố chất, mắng chửi người là không đúng, xin đừng nên như thế thô lỗ, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Người chung quanh nghe Lý Hòa, suỵt hư thanh vang lên, cảm thấy cũng là nhuyễn đàn. Trương Uyển Đình nghe lời này, cũng ẩn ẩn có hơi thất vọng. Đại bối đầu nghe Lý Hòa lời này chính là chỉ mặt gọi tên nói mình chưa tố chất, trực tiếp ném ra một bàn tay, hướng Lý Hòa trên mặt đi qua, ở chung quanh người hét lên kinh ngạc âm thanh nháy mắt. Lý Hòa làm bộ cật lực bắt lấy đại bối đầu hai cánh tay, đứng lên nói, vị đồng chí này, người thật động thủ a, mọi người phân xử thử, nào có dạng này người, có người làm người hòa giải, có người ồn ào không cần rông dài, tranh thủ thời gian làm. Đại bối đầu hai cánh tay bị bóp chặt, mỗi lần muốn tránh ra thời điểm, đều bị đột nhiên nắm chặt, nảy sinh ác độc nói, lão tử hôm nay liền cạo chết ngươi. Lý Hòa lập tức buông tay, đại bối đầu hướng về sau một cái lảo đảo, còn không có đứng vững gót chân, liền lập tức dùng nắm đấm đập tới. Lý Hòa trong lòng cười lạnh, lão tử để ngươi kiến thức dưới, bông hoa vì cái gì hồng như vậy, hôm nay chính là đem ngươi đánh chết, cũng không ai nói không được, nhiều người như vậy chứng kiến đâu. Không đợi đại bối đầu kịp phản ứng, Lý Hòa trực tiếp một cước đá vào đại bối đầu trên đầu gối, lại một đấm đập vào hắn trên cằm, đại bối đầu trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn lấn người tiến lên, nhấn trên mặt đất, phiến xong má trái phiến má phải. Đại bối đầu phát ra như giết heo tiếng kêu, trong lòng của hắn tức giận tại nàng dâu trước mặt mất mặt, một điểm chưa lưu thủ. Trên xe lửa người trợn mắt hốc mồm, cái này kịch bản đảo ngược quá nhanh, bọn hắn không tiếp thụ được. Trương Uyển Đình nhìn thấy trong đám người nhân viên bảo vệ chen tới, mau đem Lý Hòa kéo lên nói, nhanh, làm hỏng, sao tốt. Lý Hòa ngược lại là nghe lời, trực tiếp đứng người lên, lại chưa hết giận hung hăng xông đại bối đầu bụng tới một cước. Đại bối đầu lại a a kêu một tiếng, uy, uy, các ngươi chuyện gì xảy ra? Đi tới hai cái nhân viên bảo vệ, nhìn xem ngã trên mặt đất chu lên đại bối đầu, còn có một mặt ủy khuất Lý Hòa. Đại bối đầu kêu lên, cảnh sát thông chi, các ngươi phải làm chủ cho ta, giảng hay không pháp luật, ta bị bọn hắn đánh. Cảnh sát quay đầu nhìn xem Trương Uyển Đình cùng Lý Hòa. Trương Uyển Đình lập tức phản kích, móc ra trên người mình thẻ học sinh, lại đem Lý Hòa thẻ học sinh nhận lấy, cùng một chỗ giao cho cảnh sát nói, cảnh sát đồng chí, chúng ta là học sinh, làm sao có thể đi khi dễ người khác. Trên xe lửa người đều có thể làm chứng, là người này động thủ trước, bằng hữu của ta ý đồ cùng hắn giảng đạo lý, có thể hắn phi thường ngang ngược, bằng hữu của ta tuần tự hai lần nhường nhịn, hắn vẫn không thuận bất nào, bằng hữu của ta là tự động phòng vệ. Lý Hòa thật muốn đi qua sông Trương Uyển Đình bẹp một ngụm, con hàng này vách đá treo leo là mình hôn hôn nàng dâu, thật thật, tuyệt đối không được giả dối. Hai tên nhân viên bảo vệ nhìn xuống thẻ học sinh, lại tìm người chung quanh hiểu rõ xuống tình huống. Người chung quanh mồm năm miệng mười nói, sự thật vô cùng rõ ràng, nằm dưới đất ra hỏa ra tay trước, mà lại hai tên học sinh nhiều lần nhường nhịn, hắn còn được tiến thêm xích, loại này tiểu lưu manh, tại trên xe lửa nhân viên bảo vệ cũng không hiếm thấy. Cũng là không cảm thấy kinh ngạc, nhân viên bảo vệ đem thẻ học sinh còn cho Trương Uyển Đình nói. Sự thật đã rất rõ ràng, không phải là lỗi của các ngươi an tâm ngồi xe đi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Nhân viên bảo vệ thái độ tốt như vậy, kỳ thật học sinh thân phận lên tác dụng rất lớn, sẽ cho điểm thể diện, đừng lên mặt học sinh không làm cản bộ. Nhìn xem đại bối đầu bị nhân viên bảo vệ đưa đến báo động thất, người chung quanh lại một trận nghị luận ầm ĩ, đều phản ứng lại, cảm thấy tiểu tử này quá mẹ nó quỷ. Trương Uyển Đình ngồi xuống vỗ ngực một cái, có thể làm ta sợ muốn chết, người không có bị thương chứ? Lý Hòa nói, thật xin lỗi. Trương Uyển Đình cười nói, thật xin lỗi hẳn là ta nói, người cũng là vì che chở ta mới nổi tranh chấp. A, đúng, tiền vé xe cho ngươi, ngươi ngày đó đi vội vã như vậy. Lý Hòa thở dài, hắn hiểu rất rõ này nương môn thực tế tính tình, chưa từng chiếm người tiện nghi, cũng lười xô đẩy, trực tiếp nhận lấy rúm gió tiền hào, trực tiếp hướng túi bịt lại. Khách khí cái gì, hai ta là bằng hữu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?